Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69 thị hào huyết sát tí. Bởi vì nàng biết có khả năng nàng một nháo, ngược lại làm Hạ gia tìm được nhược điểm, không chừng đối nàng muội muội như thế nào. Buồn cười chính là tới rồi Mạt Thế, bọn họ cư nhiên biết kéo lên nàng muội muội cùng nhau đào vong. Bọn họ Hạ gia thật sự có tốt như vậy? Bạch Linh căn bản là không tin, khóe miệng giơ lên một mạt thị huyết sát tí. Kiếp này tốt nhất đừng làm cho nàng phát hiện bọn họ đối Bạch San đã làm cái gì quá phận sự tình. Nếu không, nàng cũng không thể bảo đảm bọn họ sẽ như thế nào chết. Đột nhiên Bạch Linh làm như đã nhận ra cái gì, quay đầu. Liền nhìn thấy một đôi hắc tử con ngươi. Ở bên ngoài xe ánh đèn chiếu xuống lóe ánh sáng. Nguyên lai Ôn Như Ngọc không biết khi nào cư nhiên đã tỉnh. Lúc này Bạch Linh trong mắt sát ý vẫn chưa rút đi. Mị hạ đôi mắt, quay đầu tiếp tục nghiêm túc lái xe. Ngươi tốt nhất có thể nghỉ ngơi nhiều. Này đối với ngươi miệng vết thương có chỗ lợi. Vừa dứt lời, Bạch Linh liền nhận thấy được bên người người ý cười. Mày lại nhíu lại, nàng nhất chán ghét hắn kia nhu hòa ý cười. Rõ ràng nhìn chân thành tha thiết, lại làm nàng cảm thấy giả dối mười phần. Chúng ta ở lên đường, không nghĩ bởi vì ngươi liên lụy, ta tận lực không liên lụy ngươi. Ôn Như Ngọc trong lòng phảng phất cũng đã nhận ra Bạch Linh đối hắn ý cười bất mãn, chậm rãi thu liễm lên, trở nên thập phần nghiêm túc, ngữ khí trầm ổn. Bất quá lái xe ta còn là có thể hành, ngày mai có không để cho ta tới khai. Vừa mới nàng trong mắt sát ý thập phần nồng hậu, căn bản là như là một cái sinh hoạt ở hắc ám thế giới ra tới người giống nhau. Cùng lần đầu tiên nhìn thấy nàng có khác nhau như trời với đất. Mới mấy ngày thời gian mà thôi, một người tâm cảnh biến hóa có thể có nhanh như vậy. Không cần, Bạch Linh tưởng cũng không có tưởng liền cự tuyệt. Không tin ta, Ôn Như Ngọc một tay chống vừa mới nghiêng có chút đau nhức cổ. Kia tinh quang lóng lánh con người vẫn luôn nhìn Bạch Linh. Thấy nàng mặt vô biểu tình, ngữ khí như cũ nhu hòa tiếp tục nói. Ta tưởng, ta hẳn là sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta thân thể cực hạn là 3 ngày. Bạch Linh thanh lãnh nói. Đến nỗi hắn có thể như thế nào lý giải là hắn sự tình. Nàng tuyệt đối không có khả năng nói cho hắn 7 ngày sau. Này đó tang thi toàn bộ sẽ biến thành sơ cấp trạng thái đi. Rốt cuộc hiện tại bất đồng 7 ngày sau, đến lúc đó tinh thần áp lực lớn, tự nhiên thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều. Nếu mỗi ngày đều có thể đủ bảo trì tốt nhất trạng thái, chúng ta sinh mệnh an toàn không phải càng có bảo đảm? Chỉ là nghỉ ngơi một buổi tối mà thôi. Nàng kia như hộ phách đẹp trong con ngươi vẫn là có chút tơ máu chưa từng đánh tan. Tại hạ đi cường hãn nữa thân thể, Ôn Như Ngọc cũng sợ nàng ăn không tiêu. Huống chi như vậy liều mạng, làm Ôn Như Ngọc trong lòng có chút không thoải mái. Bạch Linh nghe nói khóe miệng mang theo một tia cười nhạo. Nói đến nói đi, quả nhiên vẫn là càng thêm lo lắng chính hắn mạng nhỏ. A, lúc trước chăng cùng thánh nhân giống nhau, cùng này tới kéo gần bọn họ quan hệ, kết quả mục đích vẫn là tại đây. Thật sự có chút hối hận không có lấy hắn cái kia vòng cổ làm điều kiện. Ôn Như Ngọc nhìn thấy Bạch Linh như thế, trong lòng cư nhiên hoảng hốt, muốn giải thích lại không thể nào mở miệng. Tóm lại bọn họ cũng mới nhận thức 1 ngày mà thôi. Hồi lâu, Bạch Linh áp xuống trong lòng không mau mở miệng, nếu như vậy, kia ban ngày liền phiền toái Ôn tiên sinh. Ôn Như Ngọc môi mấp máy, Này ngữ khí so vừa mới còn lạnh hơn thượng một phân. Một tay đỡ trán, che giấu chính mình mặt danh một tia mất mát. Lý trí lại nói cho hắn nên nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai muốn bảo trì độ cao tinh thần lực cùng no đủ trạng thái. Chính là lại không biết vì sao buồn ngủ phảng phất toàn vô. Hơi hơi ở trên chỗ ngồi lăn qua lộn lại. Liền chân trái miệng vết thương đều đã chịu một tia ảnh hưởng. Ẩn ẩn làm đau lên. Phảng phất so phía trước bị thương. Súng nhốt đánh vào viên đạn kia một khắc còn đau. Trung quy vẫn là nhịn không được nhìn kia Trương Thanh lạnh mặt. Vừa mới câu nói kia ta muốn thu hồi. Ngươi có thể hay không đương chưa từng nghe qua. Ngoặc kép hết chương.